trở lại Ly Thiên Thành không bao lâu, thường xuyên có thể nghe được một ít Phật tu sự tình. Nơi đây tu sĩ đều tương đối kính sợ Phật tu, trừ ra bọn họ pháp lực cao cường bên ngoài, còn có bọn họ vậy thần thánh khí chất, làm cho người ta không dám mạo phạm. Vị kia Phật cạo mặt sắc mặt hiền lành ngồi thẳng dưới đất. Hàng vỉa hè bên trên bày đặt đều là một ít tĩnh tâm ngưng khí. Tịch tà chi vật, những vật này đối với chống lại tâm ma có rất tốt tác dụng. Hắn ngẫu nhiên còn có thể đám người chữa thương chữa bệnh. Thường xuyên sẽ có tu sĩ đến tìm hắn. Tại phường thị nổi tiếng rất cao, thập phần được hoan nghênh. Mỗi lần gặp được cái này Phật tu, Ninh Hinh đều sẽ chủ động vấn an. Hôm nay sắc trời thực tế tối trầm, nàng ý định sớm đi thu quán, thu thập xong về sau, đang chuẩn bị ly khai. Vậy Phật tu rõ ràng hướng nàng đã đi tới. A-di-đà Phật, thí chủ xin dừng bước, ngoặc kép, hết chương.